Âm Quan Minh Thê, chương 183, góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, cũng làm cho tôi còn sợ hãi, đến nỗi sau khi tỉnh lại tôi vẫn hoang mang tinh thần như thế. Lúc này, đã là buổi sang ngày thứ hai, tôi mặc đồ áo vào, sau đó đi xuống tầng, trên đường, trong lòng tôi nặng trĩu. Lưu Miêu từng nói với tôi, Lưu Diệu sở trường một loại cổ thuật là CCH Tao Công Cổ, hắn có thể làm cho người ta làm việc theo mong muốn của mình trong trạng thái mộng du, còn Hàn Thuận Tào là cùng Lưu Miêu, họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị loại cổ thuật này hại chết. Lẽ nào ác mộng đêm qua chính là vì tôi đã trúng cổ thuật của Lưu Diệu? Tôi còn nhớ rất rõ, Lưu Die Chu tối qua lúc đánh nhau với tôi ở sân vận động từng sử dụng chiếc đồng hồ cũ kia với tôi, lẽ nào chiếc đồng hồ đó chính là công cụ hắn hạ độc? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi hơi run sợ, cũng may là bản thân biết ngũ hành thuật, bằng không thật sự sẽ bị Lưu Diệu nhấn chìm trong vũng bùn, sau đó giống như bọn Lưu Miêu trực tiếp bị giết chết trong mơ. Tôi đi ra ngoài nhà trọ ăn sáng, sau đó đi đến viện y học. Lưu Diệu cứ luôn trốn trong bóng tối, làm cho trận đấu giữa tôi và hắn luôn ở trong trạng thái bị động, loại trạng thái này, làm tôi vô cùng khó chịu, tôi cứ cảm thấy, bản thân phải tóm được một ít điểm ưu của hắn, dụ hắn ra ngoài mới được. Mang theo suy nghĩ này, tôi đi đến đường cái đối diện viện y học, ngẩng đầu thì nhìn thấy Vương Khiết đang xách vali, sắc mặt ưu tư. Vương Khiết, cô ta tối qua không phải đã rời đi rồi sao, sao giờ này vẫn còn ở đây, trong lòng tôi thấy kỳ lạ. Tôi nhìn Vương Khiết, còn Vương Khiết cũng nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng. Vương Khiết đang cười, nhưng tôi lại không cười nổi, bởi vì Lưu Diệu sớm đã đi ra từ đằng sau, đi đến bên si danh Vương Khiết, hắn ôm lấy eo cô ta nhìn tôi, nụ cười trên mặt quỷ mị. Đỗ Minh, dường như mày rất hứng thú với bạn gái của tao. Sao, lần này mày đến thăm cô ấy, hay là đến giết tao? Lưu Diệu nhìn tôi cười lạnh lùng. Trong lòng tôi lập tức trầm xuống, nắm đấm vo chặt, lúc này, chính là thời gian tan học buổi sáng, cổng trường sinh viên tấp nập, nếu như ra tay với Lưu Diệu ở đây, sợ là không thích hợp cho lắm. Hay là chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi, tôi nhìn Lưu Diệu lạnh lùng nói. Lưu Diệu lắc đầu cười nói, không cần, ở đây đi. Lưu Diệu nói xong, đột nhiên chỉ ngón tay về phía tôi. Tôi không ngờ rằng Lưu Diệu lại dám ra tay với tôi trước đám đông, nhưng tôi đã sớm phòng bị, chảy dáng ma lập tức giơ lê, một luồng khí trực tiếp đánh về phía Lưu Diệu. Nhưng mà, làm cho tôi thấy kỳ lạ là, giống như trong mơ, khí của tôi đánh thẳng lên đầu hắn ta, đầu hắn lìa ra, máu tươi chảy như mưa, một thi thể không đầu co giật ở nguyên vị trí, sau đó trực tiếp ngã ra nền đất. Lưu Diệu chết rồi, giống như trong mơ vậy, không hề báo trước mắt chết đi. Trong lòng tôi không hề thấy vui, lập tức lạnh lẽo, Lưu Diệu không thể dễ dàng chết như vậy được, bằng không hắn lúc đó sẽ không thể giết chết đám người Hàn Thuận được, lẽ nào tôi bây giờ chưa tỉnh lại, vẫn còn ở trong mơ. Cái chết của Lưu Diệu, lập tức thu hút sự chú ý của sinh viên ở cổng trường, lập tức thu hút sự bàn tán, rất nhiều người bị dọa cho tái xanh mặt ôm lấy đầu, Vương Khiết cũng tái mét thất thần, trực tiếp ngã ra mặt đất, sắc mặt xanh xao. Tôi không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh, từng bước đi đến thi thể đang run rẩy của Lưu Diệu. Máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuốm đỏ cả một vùng. Tôi cầm chày giáng ma. Góc truyện audio.com, lên, lạnh lùng nói. Lưu Diệu, còn có chiêu gì nữa, nhanh dung hết đi. Ha ha ha ha ha, sau khi tôi nói xong, tôi nhìn thấy Lưu Diệu cười lạnh lẽo, thi thể không đầu của hắn đột nhiên cử động, bò dậy từ mặt đất. Hắn rõ ràng không có đầu, nhưng hắn nhìn hướng về tôi, dù ống như đang quan sát tôi vậy. Đỗ Minh, ác mộng nếu như đã bắt đầu, mày nghĩ cứ thế mà kết thúc sao, không đơn giản vậy đâu. Lưu Diệu cười nói với tôi, trong lúc hắn nói, rất nhiều máu tươi bắn ra từ cổ. Nghe vậy, trong lòng tôi trở nên nặng nề. Tôi bây giờ không thể là hiện thực, bởi vì trong hiện thực thi thể không đầu không thể nào sống lại, càng không thể nói chuyện với tôi, cũng kính là nói, tôi bây giờ vẫn đang ở trong mơ, đây là giấc mơ thứ hai. Lúc này, những học sinh bi hình ảnh trước mắt dọa sợ hết hồn dừng bước chân lại, cơ thể của họ liên tục ngã xuống, linh hồn của họ thì lơ lửng trên không trung, kêu lên thảm thiết. Nơi tôi đang đứng, là mộng cảnh mà Lưu Diệu dày công chuẩn bị, trong giấc mơ này, tất cả đều là giả, nhưng cũng đều là chân thực, bởi vì Lưu Diệu có thể giết người trong mơ, còn nếu như tôi lơ là, sẽ bị hủy diệt linh hồn trong mơ. Vì thế, cho dù là mơ tôi cũng phải toàn lực đối phó, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Lúc này, trời đột nhiên tối sầm lại, một trận sương mù đen nổi lên từ dưới đất bao trùm khắp nơi, che phủ những người đi đường đã biến thành linh hồn, làm tầm nhìn của tôi mờ tối. Trong sương mù có một luồng âm KSS vô cùng lạnh lẽo, cùng với âm khí còn có thi độc nhuốm lên người tôi, lập tức làm cho da tôi nổi những cục bong bóng. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, lửa ý niệm tỏa ra trên người tôi, sau đó không ngừng lan tỏa R xung quanh, sương mù lập tức bị đẩy lùi, để lại cho tôi một không gian dễ nhìn, còn những linh hồn xung quanh cũng bởi vì ảnh hưởng mà không dám tiến lên. Tôi nhìn xung quanh một cái, nhưng sương mù dày đặc làm tôi nhìn không rõ bóng dáng của Liêu Miêu, không biết hắn rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào, lửa ý niệm biến những linh hồn kia hóa thành tro. Nhưng lúc này, vốn dĩ sương mù đen đang bình thường, lúc này bắt đầu điên cuồng dâng lên, giống như mãnh thú tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng xông về phía tôi. Nhưng nó không tạo nên tổn thương cho tôi, dưới tác động của lửa ý niệm, những linh hồn kia thậm chí còn chưa kịp chạm vào người tôi đã hóa thành khói đen. Trong lòng tôi lúc này không thực sự tốt, linh hồn trong sương mù tuy tạm thời không thể tấn công tôi, nhưng để lâu cũng không phải là cách hay, tôi bây giờ vẫn chưa tìm ra dấu vết của Lưu Diệu, nếu như để hắn tập kích tôi trong bóng tối, vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng. Lúc này, trong sương mù tôi đờ dây tuy nhiên nhìn thấy những ánh sáng màu xanh đen đang chuyển động, như ánh sáng này xông về phía tôi, lúc nó lại gần, tôi đột nhiên phát hiện đó là quỷ hỏa. Quỷ hỏa đốt cháy thi thể xung quanh, biến chúng thành tro bụi, xương cốt thì vụn nát bừng bưng quỷ hỏa. Quỷ hỏa bùng cháy, chớp mắt đã bao vây xung quanh tôi, đồng thời cô ngừng thôn tính lửa ý niệm của tôi. Lửa ý niệm thuộc dương, quỷ hỏa thuộc âm, hai bên khác nhau, số lượng mà đột thuần của ai càng mạnh thì càng có thể khống chế đối phương, hiển nhiên, lửa ý niệm không thể mạnh bằng quỷ hỏa, không bao lâu thì bị đẩy lùi. Linh hồn xung quanh bắt đầu hét lên chói tai, hiển nhiên, chúng đã không còn đợi được mà muốn gặm nhấm lấy cơ thể tôi. Cách chương.